đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1648, chương 1648, vạn lần tốc độ đại giới. 2. Chữ Ung Điện. Một nhóm tu hành người nhìn lấy kia sẽ thập thất phiến kim diệp sâu chuỗi lên đến kim hoàn, càng là mới mẻ tột cùng. Cho dù bọn hắn đều là kiến thức rộng rãi tu hành người, cũng đối cái này xa lạ pháp thân mà cảm thấy bất an. Bọn hắn cảm giác cái này danh kiếm khách 10 phần không đơn giản. Làm không tốt sớm liền là chí tôn. Dựa theo nguyên lai tu hành trình tự, mở ra mệnh cách về sau, 12 mệnh cách mở nhất diệp, 24 mệnh cách mở đệ nhị diệp, 36 không lại khai diệp, mà là ngưng tụ quang luân. Cho nên một tên tu hành người nhiều nhất số diệp là thập nhị diệp. Nhưng mà thập thất diệp xác thực là có chút làm người nghe kinh sợ. Vu Chính Hải phát hiện bọn hắn lực chú ý đều tại Ngu Thượng Nhung thân bên trên. Không nhịn được khẽ thở dài một cái. Hôm nay cái này trường hợp, đầu ngọn gió đều để nhị sư đệ cướp. Cũng được, lúc này không thích hợp lại đi cướp đầu ngọn gió. Không nghĩ chết, tránh ra, Vu Chính Hải trầm giọng nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người không dám tự tiện di động. Một tên tu hành người nói ra, Chiêu Nguyệt cô nương là ta nhóm Chữ Ung Điện tân nhiệm điện thủ. Dựa theo quy củ, cũng hẳn là lưu lại tiếp tục làm cống hiến. Cái này mang đi, Thiên Khải Thượng Hạch lãng phí. Nào có cho ngoại nhân làm áo cưới đạo lý. Dựa theo Vu Chính Hải tính tình, sớm liền đại đao gọi cái này đám người. Nghĩ lên thất sư đệ, liền nói ra, ta là Ma Thiên Các đại đệ tử. Vu Chính Hải, như là có vấn đề gì, ta đến gánh vác, ngươi thế nào gánh vác? Thái hư sụp xuống, vô số sinh linh đồ thán. Người kia nói, Vu Chính Hải ánh mắt một quét nói ra, tin tưởng các ngươi cũng nghe đến một chút truyền ngôn. Thái hư sụp xuống đã thành định số. Sụp xuống về sau, Thiên Khải Thượng Hạch cũng hội tứ phân ngũ liệt. Đến lúc đó mới thật sự là lãng phí. Như là ngươi nhóm muốn mạng sống, tốt nhất tránh ra. Ma Thiên Các có lẽ hội cho các vị chỉ một con đường sống. Nếu không, sau cùng hừ lạnh một tiếng, sát khí bắn ra, muốn như thế nào tin tưởng ngươi? Ta, ngươi cần gì ngươi tin? Cái này là một lần cuối cùng cảnh cáo. Vu Chính Hải bên hông bích ngọc đao rung động, kia tên ra tay với Chiêu Nguyệt người, âm thanh lạnh lùng nói, lại thế nào liếc, ngươi nhóm cũng chỉ là đại đạo thánh, có bản chí tôn tại, dung không được ngươi nhóm cản rỡ. Ông một tòa pháp thân phóng lên tận trời. Pháp thân tiến vào năm mệnh quan về sau, liền là đạo thánh, cao 315 trượng, 31 đến 33 mệnh cách, mỗi mệnh cách tăng 100 trượng, 34 mệnh cách bắt đầu, liền là đại đạo thánh, mỗi mở một mệnh cách tăng 500 trượng, 36 mệnh cách về sau, không cần thiết tiếp tục qua mệnh quan. Qua mệnh quan mục đích là vì mở một mệnh cách, cho nên tổng cộng là 5 mệnh quan. Sau cùng một mệnh cách tăng 1,385 trượng. Đầy mệnh cách tiểu chí tôn 3000 trượng. Một quang luân tăng 1000 trượng. Người này pháp thân cao độ, vô pháp nhìn trộm, nhưng mà ước chừng cao hơn 4000 trượng. Ít nhất nắm giữ một quang luân. Nhìn lấy cái này chí tôn pháp thân, đám người lộ ra vẻ kính sợ. Liền tại Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung không biết nên ứng đối ra sao thời điểm, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Trang Mặc, Vũ Hoàng gọi ngươi trở về đâu? Trang Mặc, Vũ Hoàng. Đám người nhìn về phía Trang Mặc. Trang Mặc ánh mắt như chuẩn. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ nhìn thấy nơi xa một đạo nhân ảnh lướt đến. Diện mang ý cười. Trang Mặc sắc mặt có chút khó coi. Giải Tấn An. Người đến chính là Đại Uyên Hiến người. Giải Tấn An. Giải Tấn An hừ lạnh một lần. Nói ra, Đại Uyên Hiến chính vào thiếu nhân thủ. Ai bảo ngươi rời đi? Nguyên lai là Đại Uyên Hiến người. Đại Uyên Hiến người không tại chỗ của mình. Chạy đến Thái Hư làm gì? Tốt gia hòa, ta còn tưởng rằng là chúng ta chứ ung ra đến nhân tài. Ta nói thế nào không nhận thức? Chuyện này phát sinh nhiều. Đều hồ đồ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nếu thật là chứ ung điện chí tôn, không có đạo lý lâu như vậy không hiển sơn không hiển thủy. làm nửa ngày là cái gian tế. Phát giác được đám người chất vấn, chàng Mạc trầm giọng nói, Giải Tần An, người bất quá là cái đạo thánh, còn dám tại bản tôn trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn. Giải Tần An lắc đầu nói ra, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ta có thể còn nhớ rõ, trước kia ngươi quỳ trước mặt ta, bái ta vi sư, làm càn, một đạo cương ấn đánh qua. Giải Tần An lăng không xoay chuyển, tránh thoát kia một cái cương ấn. Chàng Mặc nói ra, ngươi đã không phải là năm đó chí tôn. Cái này là ngươi thân là ma thần tùy tùng nên trả ra đại giới. Chứ ung tu hành người đều ở nơi này, ngươi còn dám ra mặt, lá gan không nhỏ. Đám người lần lượt nhìn về phía Giải Tần An. Cái này người không phải tới từ Đại Uyên Hiến sao? Tại sao lại thành ma thần tùy tùng? Giải Tần An hừ nhẹ nói. Liền Vũ Hoàng đều không dám đối ta cái này một dạng thái độ. Chính là một cái tiểu chí tôn. Cũng dám cái này cuồng vọng. Mấy câu, Trang Mặc bị chọc giận. Hắn pháp thân đánh ra mấy đạo trưởng ấn hướng lấy Giải Tần An bay đi. Đúng lúc này, một đạo quang trụ từ xa chỗ chân trời phá không đánh tới. Quang trụ thẳng tắp không sai lầm bắn trúng Trang Mặc pháp thân. Trang Mặc biến sắc, phù một tiếng, phun ra một cái tiên huyết. Vạn phần hoảng sợ nhìn về phía kia quang trụ phương hướng. Đám người dọa đến không dám di động. Chân trời một đạo hư ảnh đứng lơ lửng, trầm giọng nói, chống lại thánh điện ý chỉ người. Trọng phạt, Trang Mặc thu hồi pháp thân. Nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, khom người nói, ôn chí tôn, đám người lúc này mới ý thức được, người xuất thủ là thánh điện tứ đại chí tôn ý chỉ. Ôn như khanh nhìn lấy Trang Mặc nói, lăn về Đại Uyên Hiến, ít quản thái hư sự tình. Vâng, Trang Mặc lại là phun ra một cái tiên huyết, cụp đuôi, hướng lấy nơi xa bay đi. Ôn như khanh nhìn về phía Chiêu Nguyệt nói, chúc mừng Chiêu Nguyệt cô nương hoàn thành đại đạo. Đa tạ, Chiêu Nguyệt nói. Ôn Như Khanh không có tiếp tục lưu lại, hóa thành hư ảnh biến mất. Những kia trừ ung điện tu hành người nơi nào còn dám ngăn cản, cấp tốc tránh ra một lối. Đi, Vu Chính Hải mấy người bay về phía xa, tiêu thất ở chân trời. Là đêm, diện tích lãnh thổ bát ngát ta chỗ bí ẩn, thỉnh thoảng xuất hiện tiếng vang. Ma Thiên Các cũng là đồng dạng. Đông Các xuất hiện bành trướng lực lượng, phong khởi vân dũng, tình huống như vậy, trọn vẹn duy trì liên tục 5 ngày thời gian, thẳng đến sau 5 ngày sớm bên trên, Lục Châu nghe đến năng lượng cộng hưởng âm thanh, mở to mắt, nhìn chăm chú một nhìn, Kim Liên đệ nhị đạo Quang Luân, xuất hiện, Quang Luân, cái này để hắn cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, dựa theo tu hành mà nói, càng về sau càng gian nan mới đúng. Lục Châu đệ nhị đạo Quang Luân lại cái này nhanh hoàn thành rồi. Hắn nhìn kỹ hạ, tự nhủ, tứ đại lực lượng chi hạch, quả nhiên huyền diệu, ma thần trước kia là từ chỗ nào lấy được tứ đại lực lượng chi hạch. Cái này tứ đại chi hạch, không chỉ giải quyết sau cùng tứ đại mệnh cách vấn đề, còn giúp hắn tại Quang Luân tu hành đột nhiên tăng mạnh. Dựa theo phía trước còn lại lực lượng mà nói, đem tứ đại lực lượng nội hạch toàn bộ hấp thu hầu như không còn. Chỉ ít có thể mở 6 cái quang luân. Lục Châu hiện tại đối kim pháp thân tu hành đã rất hài lòng. Trước mắt còn là dùng lam pháp thân đột phá làm chủ. Hắn quay đầu nhìn về phía lam pháp thân. Quả nhiên là không có mở ra đệ thập ngũ diệp. Khả năng là thời gian quá ngắn. Cũng khả năng là lam pháp thân nhiều nhất chỉ có thể mở thập tứ diệp. Loại sự tình này gấp không được. Lục Châu từ đại di thiên đại bên trong lấy ra viễn cổ băng xương long thiên hồn châu. Đã không thể khai diệp, kia liền mở mệnh cách. Viễn cổ sinh vật thiên hồn châu. Chỉ mong đừng để lão phu thất vọng. Lam pháp thân hiện tại là 27 mệnh cách. Viễn cổ sinh vật có thể tăng thêm bao nhiêu mệnh cách? Lục Châu rào rạt mong đợi. Đem thiên hồn châu khảm vào lam pháp thân bên trong. Cạch. Một tiếng vang giòn, có lẽ là liên tục thiên hồn châu sử dụng, làm cho lam pháp thân đề thăng tốc độ quá nhanh, để Lục Châu bỗng nhiên nội tâm run lên, đan điền khí hải giống là bị cự chùy đập một cái. Một tiếng ầm vang, kịch liệt đau nhức đánh tới, Lục Châu nhíu mày một cái, kháng xuống cái này kịch liệt đau nhức. Lúc này thôi động tử lưu ly, trận trận mát mẻ chi ý đánh tới, trên phạm vi lớn giảm bớt kịch liệt đau nhức. Lục Châu lòng bàn tay bên trong vừa nhấc, ông kim quang lóng lánh chấn thọ thung lơ lửng mà ra. Lòng bàn tay bên trong hướng dưới vỗ một cái. Oanh, chấn thọ thung không có xuống mặt đất bên trong. Thiên đạo lực lượng, đem chấn thọ thung phạm vi tập trung ở đông các bên trong. Tốc độ điều chỉnh vạn lần. Ông hắn nhìn đến thọ mệnh số lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Một phương diện là chấn thọ thung tại không ngừng hấp thu thọ mệnh. Một mặt khác lam pháp thân mỗi mở một mệnh cách hội trên phạm vi lớn giảm bớt thọ mệnh. Còn tốt mở ra một quang luân gia tăng 30 vạn năm. Hai quang luân tổng cộng 60 vạn năm thọ. Thêm lên phía trước còn thừa thọ mệnh cùng nghịch chuyển tạp. Đầy đủ sử dụng, như thả tại bình thường. Mức tiêu hao này, sớm liền bỏ mình. Hết thảy đều tại có thể điều khiển bên trong. Vạn lần mở ra tốc độ, làm cho lam pháp thân xoay tròn như ảnh, đã nhìn không rõ ràng hình dạng của nó. Lục Châu cái này mới hài lòng nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Lĩnh hội thiên thư đã thành Lục Châu sinh hoạt hàng ngày bên trong, không thể thiếu một bộ phận. Mỗi ngày nghỉ ngơi, nhắm mắt dưỡng thần, bao quát đi ra ngoài, đều hội qua một lượt thiên thư. Lĩnh hội thiên thư thậm chí thành hắn bản năng. Thiên thư có thể tăng cường thiên đạo lực lượng, lam pháp thân có thể phản bổ thiên đạo lực lượng. Lúc đến hôm nay, Lục Châu thiên tướng lực lượng đã có 3/4 đều là thiên đạo lực lượng. Thời gian nhanh chóng, phảng phất màn đêm mới vừa rơi xuống, thái dương liền từ đông phương dâng lên. Lục Châu thật giống làm một giấc mộng, mộng gặp mênh mông vô bờ trên biển lớn. Hắn bốn phía bay lượn, khắp nơi tìm kiếm lấy thứ gì, bay cực kỳ lâu cũng không có thấy hòn đảo. Thậm chí hải thú, trong mộng đại hải 10 phần bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Hắn tìm không biết dài bao nhiêu thời gian, liền chính mình cũng không biết muốn tìm cái gì. Liền đột nhiên ở giữa bị đại hải bên trong cường đại vòng xoáy cuốn vào. Hào không ý tứ mộng cảnh, liền này tỉnh, mở ra mắt, đinh, ngài lĩnh hội thiên thư thiên tự quyển 1000 lần, thu hoạch đến tấn cấp tạp 1 chương. Đã lâu hệ thống nhắc nhở tiếng truyền đến. Lục Châu trì hoãn, nhìn thân trước lam pháp thân, tại gấp 1 vạn lần tốc độ phía dưới, lam pháp thân y nguyên còn tại xoay tròn, còn không có mở ra hoàn tất, nhưng mà có thể cảm giác được thiên hồn châu lực lượng đã bị hấp thu không sai biệt lắm. Lục Châu lật trưởng, lấy ra tân lấy được tấn cấp tạp. Hắn nghiêm túc chọn lựa hạ nắm giữ thiên thư thần thông. Phía trước 1 chương, hắn lựa chọn đề thăng di chuyển chi thuật, dùng chi thành vì tuyệt diệu đại thần thông. Kia lần này chọn cái nào đâu? Trị liệu, sử dụng về sau, có hay không có thể khởi tử hồi sinh? Vấn đề là hắn hiện tại đã nắm giữ phục sinh chi pháp. Đề thăng cái này ý nghĩa không lớn. Dùng tăng cường thực lực vì chủ, tiến công tính thủ đoạn chỉ có pháp chí tẫn diệt thần thông cùng chúng sinh ngôn âm thần thông. Lục Châu tay bên trong có ma thần họa quyền, thêm lên thực lực không ngừng tăng lên. Pháp chí tẫn diệt chỉ là dệt hoa trên gấm. Hơi suy nghĩ, Lục Châu tuyển định thần thông chúng sinh ngôn âm thần thông. Thăng cấp, đinh, chúng sinh ngôn âm thần thông thăng cấp thành công. Vừa dứt lời, bên tai lại truyền tới thanh âm thanh thúy. Két, lam pháp thân đình chỉ xoay tròn. 6 cái tân mệnh cách khu vực, theo thứ tự lóe lên quang mang. Lục Châu trong lòng hơi động, bản năng nhìn thoáng qua giao diện bên trên còn thừa thọ mệnh. Chỉ còn lại hơn 96 vạn năm thọ mệnh, trọn vẹn ít 60 vạn năm thọ mệnh, 10 vạn năm thọ mệnh một mệnh cách. Cái này đại giới, có điểm lớn a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.